DBST fanfic người tôi yêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Tê Hi hí hửng lái xe về nhà sau khi đã giải quyết mọi khúc mắc với Chê Chung. Cô thật sự rất vui vì quan hệ của hai người lại tốt như xưa. Tê Hi, Bông Kim nhìn cô khi cô vừa mới vào nhà. Papa, con đã đi gặp Chê Chung. Bông nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẻm. Tê Hi không nói. Từ khi cô nghe ông nói về quá khứ, Tê Hi chợt cảm thấy sợ ông. Ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn. Ông có thể làm tất cả. Vâng, cô đáp lý nhí. Con và nó đã nói gì? Chúng con coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm bạn. Cô cúi đầu và hết rồi à hát bốp. Ông đạp mạnh tay xuống bàn khiến Tê Hi giật mình. Sao con không khuyên nó trở về nhà? Sao con không nhắc gì về ba? Con biết rằng ba muốn nó về đây không hả? Sao con ngốc thế hả? Con có phải là con của Kim Jae-yung này nữa không? Đúng là đồ đàn bà con gái. Không làm nên việc gì cả. Biết thế, tao thà bảo, mẹ mày phá luôn, không con cái di giáo. Ba ba à hát, Tê Hi cảm thấy sợ và cô lùi ra cửa. Ba, mày đừng gọi tao là ba nữa. Đồ con gái vô dụng, mày nghĩ mày đã làm được gì cho? Ông già mày chưa, kêu mày vô di co làm. Mấy năm nay mày vẫn ở cái chức nhân viên quèn. Đó, ngay cả một số liệu nhỏ nhặt trong đó mày cũng không biết được. Mày làm cái gì, cho tao hả? Ông chỉ tay về phía cô và quát tháo ầm ĩ, thì ra. Ngày xưa ba khuyên con và di co làm không phải là học hỏi kinh nghiệm mà làm nội gián cho. Ba, Tê Hi vừa khóc vừa nhìn ông. Đúng đấy, sao nào, mày giận tao à hát, mày ghét tao à hát. Ha ha ha, mày chỉ là một đứa con gái bình thường, cái tao cần không phải là con gái mà là một thằng con trai có thể nối nghiệp tao. Mày biết tao đã như thế nào không? Tao đã quy lụy nó, ám chỉ Chê Chung, van xin nó, thậm chí dùng cái mạng già này mà uy hiếp nó. Nhưng thằng Yun Ho, mẹ kiếp, thằng đó tẩy não nó rồi. Ông quá lớn khiến Tê Hi sợ hãi. Cô mở cửa và chạy u ra ngoài. Mày đi đi, cút khỏi đây đi, chết đi thì càng tốt. Đỡ mất công tao nuôi cơm nữa. Ông, bắt theo, Tê Hi vừa lắc đầu vừa chạy. Cô chạy nhanh đến nỗi bàn chân rướm máu và ngã quỵ xuống đường. Sao ba lại trở nên như thế này? Sao vậy, ba ơi, ba ơi. Hu ha u, I knew I love you before I met you. I think I dream you into life. I knew I love you before I met you. I have been waiting all my life. I knew I love you before I met you. I think I dream you into life. I knew I love you before I met you. I have been waiting all my life. Hello, Tê Hi à hát. Chê Chung bắt máy khi thấy tên cô nhấp nháy trên màn hình. Chê Chung à hát, em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây? Cô vừa nức nở vừa nói. Tê Hi, phòng khách, thật quá đáng, ông ta có còn là người nữa hay không đây? Jun Su tức giận đạp bàn sau khi nghe Tê Hi kể lại toàn bộ sự việc. Tê Hi à hát, Chê Chung nắm chặt tay cô. Em cũng không biết mình sẽ phải làm gì nữa Chê Chung à hát. Mọi việc quá bất ngờ với em. Bao nhiêu hình tượng người cha mẫu mực mà ông đã xây dựng đều tan biến trong chớp mắt. Em sợ mình không chịu đựng nổi Chê Chung à hát. Cô nhìn Chê Chung và siết chặt tay cậu hơn. Em còn có anh Tê Hi. Em hãy ở đây với bọn anh. Ông ta sẽ không thể làm gì đâu. Ông ấy bất nhân thì chúng ta bất nghĩa. Em không cần phải như thế. Đừng đau lòng vì người như ông ta. Chê Chung nhìn cô, nhưng ông ấy là ba em. Và là ba anh nữa, cô ngẩng đầu nhìn Chê Chung. Anh không có ba, ngày xưa như vậy, hôm nay cũng vậy và tương lai cũng như vậy. Cậu nhìn cô khẳng định, Chê Chung à hát, cô định nói thêm nhưng Chê Chung đã ngăn lại. Cậu bảo cô đi tắm cho khỏe rồi ra ăn cơm cùng mọi người. Cùng thời gian đó, bên Mỹ, Yun Ho trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng đối diện tên nội gián của công ty. Tên này quả thật rất gian xảo, hay bậy anh răng mém một chút nữa là không thành công. Hắn quá thông minh để nhận ra đây là một cái bẫy. vì thế anh đành phải hy sinh 10 cổ phiếu của mình để bán cho hắn hòng đưa hắn vào chồng. Và cuối cùng, anh cũng đã bắt được hắn, tên nội gián đáng nguyền rủa. Thì ra là mày à Hát, anh nhếch mép, muốn làm gì thì làm, tao không sợ đâu, gã ngoan cố, được lắm, đúng là ba tao có mắt nhìn người mà, mướn một kẻ không sợ trời không sợ đất như mày. Anh nhìn gã khinh miệt, Kim Chê Chung trả cho mày bao nhiêu tiền để làm việc này ha? Dù anh hỏi như thế nào thì tên đó vẫn im lặng. Anh cũng không còn nhiều thời gian nữa. Anh đã đặt vé máy bay ngay sau khi bắt được gã và nửa tiếng nữa anh sẽ về Hàn Quốc. Yun Ho hừ một tiếng rồi giao gã cho bọn đàn em của mẹ. Nhưng khi anh rậm bước đi ra thì gã đã lao lại cùng với con dao dọc giấy trên tay. Do không cẩn thận, anh đã bị một nhát ngay bụng. Thiếu gia, bọn đàn em chạy lại sau khi đã kéo gã ra. Gương mặt anh có vẻ không ổn lắm nhưng anh cố gắng đứng lên. Tay anh bấu chặt vào bụng. Xử lý nó đi, anh nhìn vào gã, mau chở tôi ra sân bay. Anh nhìn Ye Sung, tên đàn em thân tín của mình bên Mỹ. Nhưng vết thương của anh, không sao, đi mau lên, sẽ không kịp mất. Nói với bố mẹ tôi rằng tôi vẫn ổn và đang trên đường về Hàn Quốc. Yun Ho vẫn ôm chặt vết thương khi đàn em mình đưa ra sân bay. Anh cảm thấy mọi thứ như hoa cả lên. Thiếu gia không sao chứ? Ye Sung vừa lái xe vừa nhìn anh qua kính. Không sao đâu, đừng lo, chạy nhanh lên. Chiếc xe đỗ một cách gấp gáp tại sân bay. Ye Sung dìu anh vào phòng chờ. Yun Ho cố gắng lắm mới không hét lên vì đau. Nhưng anh không thể nằm nghỉ được. Dung Mi của anh đang rất đau đớn ở Hàn Quốc. Anh cần gặp cậu. Sao cũng được, điều duy nhất bây giờ là anh cần gặp cậu. Yun Ho không thể không khâm phục bản thân khi anh có thể ngồi mười mấy giờ trên máy bay mà không rên la một tiếng nào. Máu cũng đã khô, cũng may là anh vân vest đen cộng thêm một lớp băng mà Ye Sung đã băng hờ cho anh nên mọi người không thể thấy vết thương đó được. Tuy nhiên gương mặt anh thì xuống thấy rõ. Nó tái đi một cách không bình thường và điều đó khiến cho các tiếp viên vô cùng lo lắng. Dung Nghi chờ anh sẽ về nhanh thôi. Chắc sẽ về nhanh thôi. Hôm nay Chê Chung cố ý làm những món mà Tê Hy thích. Cậu đã cùng Jun Su đi chợ từ sớm để mua thức ăn cho cả nhà. À, Chê Chung rụt tay lại khi ngón tay cậu xuất hiện một vết cắt nhỏ. Ấy, sao em không cẩn thận thế? Dao kéo là những vật rất nguy hiểm, em nên cẩn thận chứ. Đau không? Đưa cho anh xem nào. Chê Chung phì cười khi nhớ lại gương mặt lo lắng của Yun Ho khi cậu bị đứt tay. Anh nói sẽ về sau 2 ngày, như vậy là ngày mai anh sẽ về. Cậu mong gặp anh lắm, đó không biết gọi như thế nào nữa. Chỉ là, cậu muốn anh luôn luôn mỉm cười trước mặt cậu, muốn nhìn thấy gương mặt lo lắng hay vui vẻ của anh. Muốn bên cạnh anh, mong rằng anh mau về. Nhưng, sao trong mình lại bất an như thế này? Sao lại hồi hộp như thế này? Sao tim lại thắt chặt khi nghĩ đến anh như thế này chứ? Sao lại, đang chìm đắm trong suy nghĩ chợt chuông điện thoại của cậu rung lên? Yun Ho, cậu bắt máy ngay, Dung Ghi, giọng anh có phần hơi run. Anh về rồi, Chê Chung không tin vào tai mình nữa. Cậu vội chạy ra cửa. Yun Ho, Chê Chung lấy tay che miệng, mắt cậu nhìn đăm đăm vào dáng người đứng bên kia đường. Là Yun Ho bằng xương bằng thịt đang cười với cậu, Chê Chung không suy nghĩ nhiều, đôi chân cậu vội vã chạy về phía người đó mà không để ý rằng anh đang đứng bên kia đường. Yun Ho à Hát, Chê Chung bước vội qua đường, đừng qua JOONGGIE. Dừng lại đi em, dừng lại, Yun Ho cố hét thật to nhưng có vẻ Chê Chung không hề nghe thấy và cậu đang cố gắng chạy thật nhanh về phía anh. Em nhớ anh lắm Yun Ho à Hát, mừng quá, em mừng lắm, cuối cùng anh cũng đã về với em vui lắm Yun Ho à Hát. Dừng lại đi JOONGGIE, em đang làm cái gì thế? Xe đang lao về phía em đấy, trở vào trong đi Dung Ghi. JOONGGIE, tin, Chê Chung ngừng lại và nhìn về phía phát ra tiếng động. JOONGGIE, Chê Chê-chung bị một lực mạnh đẩy vào trong. Khi kịp định thần lại, cậu đã thấy Yoon-ho nằm trong vũng máu. Không, Yoon-ho cách Trương.